Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu giọng Lý Du run run, nhưng khi thấy Xà Quân bỗng nhiên đứng thẳng lên, chăm chú lắng nghe lời mình nói, anh mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu thực hiện nghi thức phong chúc. Phong chúc là việc hệ trọng, lời nói phải thật chính xác. Nói quá nặng, linh vật không chịu nổi, có thể dẫn đến thiên lôi đánh xuống, liên lụy cả người phong chúc. Như thầy Pháp Lê Đà ở Hải Nam là ví dụ điển hình. Nhưng nếu lời phong quá nhẹ, ví như với xà vương này, nó có thể có khả năng hóa rồng, mà bạn lại phong chúc nó thành dao. Một loại rắn lớn thì chắc chắn sẽ chuốc lấy oán hận, không bị nó xé xác mới lạ. Tuy nhiên, phong chúc không phải việc chỉ có hại. Nếu phong chúc đúng cách, linh vật đắc đạo, người phong chúc sẽ được ban phước, vận khí sáng sủa, con đường tương lai rộng mở. Lý Du cân nhắc kỹ càng, rồi đọc, thiên địa bao la, vạn vật sinh sôi, âm dương hòa hợp, chính khí bừng bừng. Linh vật tự mình tu hành đúng đạo, trải qua ngàn năm để ngộ ra trường sinh. Vảy đen vàng kia không phải vật tầm thường, gặp đúng cơ duyên liền hóa thành giao long. Một ngày vảy vàng tỏa sáng, rồng ngâm vang khắp 9 tầng trời, Lý Du khéo léo, không ấn định thời gian cụ thể cho việc hóa thân của xà vương, mà chỉ nói chung chung như gặp đúng cơ duyên, hay một ngày nào đó, điều này không chỉ mang lại hy vọng tốt đẹp cho xà vương, mà còn kéo dài thời gian sống sót cho chính mình. Khi Lý Du đập phong chúc, mọi người đã từ từ lùi ra xa, tranh thủ giữ khoảng cách an toàn. Anh quá tập trung nên không để ý rằng những người từng hứa hỗ trợ đã lùi xa đến hơn 20 mét. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ là Tần Dịch, người luôn đứng sau Lý Du và nắm chặt áo anh. Dù mặt đầy vẻ sợ hãi, cô bé vẫn không chịu lùi lại, thậm chí trước đó Mặc Liên Thành muốn kéo cô ra phía sau nhưng không thành công. Xì xì, nghe xong lời phong chúc, ánh mắt lạnh lùng của xà vương dịu lại, sau một lúc, nó cúi đầu về phía Lý Du gật 3 lần. Rồi nó quay đầu, há miệng, một âm thanh ợ trầm vang lên, và phịch, một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống đất. Lý Du nhìn lại, thấy đó là đội viên vừa bị xà vương nuốt vào bụng. Có vẻ như lời phong chúc của anh đã có tác dụng. Bất kỳ linh vật nào khi tu hành đều cố gắng không sát sinh, vì sát sinh sẽ làm trái thiên đạo, gây bất lợi cho việc tu hành. Ăn thịt người thì càng làm mất đi khả năng đạt chính quả, nên khi muốn tu hành lại, việc ấy càng khó khăn hơn. Đáng tiếc là đội viên đó đã tắt thở, người đầy dịch nhầy nhụa và bốc mùi hôi tanh, khiến mọi người không dám lại gần. Sau khi nhả xác người ra, cơ thể phình to của xà vương dường như xẹp xuống. Lý Du nhanh chóng nhận ra trên đầu xà vương có 3 cục thịt nhỏ đang nhô lên, như thể có thứ gì đó sắp trồi khỏi da. Tuy nhiên, các cục thịt chỉ lớn được khoảng 10 cm rồi ngừng phát triển. Chẳng lẽ phong chúc thành công rồi sao? Lý Du ngạc nhiên không tin nổi, một việc tưởng như may rủi mà cũng có thể thành công, thật quá kỳ diệu. Cơ mặt anh giật giật, muốn cười. Nhưng tình cảnh lúc này chẳng thể nào khiến anh cười nổi. Xì xì, sau khi trên đầu xuất hiện 3 cục thịt, xà vương có vẻ mệt mỏi. Nó lại gật đầu với Lý Du 3 lần, rồi kéo lê thân hình khổng lồ đi vòng quanh Lý Du một vòng trước khi chui trở lại hang dưới bệ thần, biến mất không còn dấu vết. Ngoài sân ngôi đền nhỏ, Ngũ Thúc và mọi người đều nhìn nhau khó hiểu. Cách chương.